Hồi thứ năm, Độ Thủy Hồ Lô Miêu. Thường có câu rất hay rằng, năm ngón tay trên một bàn tay, có ngón ngắn, ngón dài. Câu đó để hình dung về con người trong khắp thiên hạ. Tuy đều có một đầu đặt trên hai vai, nhưng nếu đem so sánh với nhau, thì xấu đẹp thiện ác, cao có, gầy béo có, văn tài võ nghệ thì khác nhau nhiều lắm, không thể đánh đồng tất cả được. Người thế nào thì mèo cũng thế ấy. Giả dụ như con mèo giỏi bắt chuột thì cũng giống như người ta biết há miệng ăn cơm, đều là những tập tính bẩm sinh, không có gì là lạ lùng cả. Mèo nhà, mèo hoang trong thiên hạ, ngoài việc nó biết bắt chuột trèo cây ra, nó còn tùy vào phẩm cấp, chủng loại khác nhau, sẽ có năng lực muôn màu muôn vẻ, làm sao có thể nhất nhất đánh đồng chúng nó được. Chính vì vậy, có loại mèo giỏi bắt chuột giữ nhà, mà cũng có loại mèo thì lại chuyên ăn vụng bắt sẻ. Ngoài ra, chúng còn có rất nhiều năng lực kỳ lạ, ít nghe thấy, không thể kể hết ở trong sách được. Trong hồi này nói riêng về những năm giữa đời Tùy và đời Đường. Đường Vương là Lý Thế Dân, dẫn quân đánh đồng dẹp Bắc. Một hôm một mình một ngựa đi dò thám trại giặc, kết quả là bị lộ hành tung tích, bị đại đội quân giặc theo truy sát, bỏ chạy đến bờ Hoàng Hà, chạy vào đường cùng sắp sửa bị bắt sống. Nhưng ông ta là Chân Long Thiên Tử, có được thần linh phụ trợ. Thế là trong lúc nguy cấp, ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng thấy trên sông Hoàng Hà có một con mèo khoang giống như là một cái hồ lô. Nó cứ dập dềnh ở trên sông, và nó cứ theo dòng nước từ thượng nguồn nó trôi xuống. Lý Thế Dần vội vã nhảy xuống nước, hai tay cứ nắm chặt cái đuôi con mèo, quẩy đạp để sang được bờ bên kia, thoát khỏi sự truy kích của quân địch. Chuyện này về sau, ngay cả ông ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trên đời sao lại có con mèo biết bơi? Liền đem ra hỏi bộ hạ. Có một người tên là Từ Mậu Công, là kỳ nhân hiểu rộng biết nhiều. Trước tiên nói với chúa công là người có hồng phúc, tự nhiên trời sẽ phù hộ. Sau đó mới nói về cái loài Độ Thủy Hồ Lô Miêu. Cái loại hồ lô miêu này tuy bảo là mèo, nhưng kỳ thực không phải là mèo. Vóc dáng của chúng to hơn mèo nhiều, đáng ra nên xếp riêng ra một loại ly miêu ở trong núi sâu. Người của chúng có dáng tròn, lông dài, đuôi dài, tính khí lại khác thường. Nó có thể bơi lặn qua sông lớn, bắt cá tôm ở dưới nước để ăn, và có thể 7 ngày 7 đêm nó không ngôi lên bờ. Bọn mèo hoang trong thành Linh Châu gặp phải vận đen trong miếu cổ của chùa Tháp Vương. Nếu như ngày thường thì chúng cũng gặp đắng cay cho qua, vì nó không biết bơi, không biết bắt cá. Tuy nhiên, cái con kim lân đà ngư ở trong đầm sâu lại là một cái loài trân quý của nước Bà La Cam Tư. Nếu có thể ăn thịt nó sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Cái bầy mèo hoang nó ngửi thấy một cái mùi tanh, đời nào mà nó chịu thôi. Nó liền quyết định phải ăn cho bằng được hai cái con đà ngư ở dưới đáy giếng này. Bầy mèo hoang thấy con đà ngư ở dưới nước rất là lợi hại, chắc hẳn khó lòng mà đối phó được, nên con kim ngọc nô đầu đàn hết sức là khôn ngoan lắm mẹo, và cũng không rõ chúng nó bàn bạc tính toán cái gì. Rốt cuộc thì nó tìm được một con Độ Thủy Lô Miêu đem về mà giúp đỡ. Chỉ thấy con hồ lô miêu nọ, nó cứ lê cái tấm thân lờ đờ chậm chạp, lắc la lắc lư đi đến bên bờ đầm nước. Nó không trực tiếp bơi xuống, mà nó tìm một cái chỗ hết sức tối và ẩm, Rồi nó dùng móng vuốt, nó bới gạch đá trên mặt đất đi. Ở dưới đáy giếng ẩm thấp lâu năm có rất nhiều loại côn trùng độc như là nhện, rết. Nó béo múp, đen đỏ lốm đốm, độc hại vô cùng. Thấy bị mất nơi ẩn nấp, chúng nó liền nhao nhao chạy ra và nó tranh nhau để cắn chích cái con đổ thủy hồ lô miêu to mập. Con hồ lô miêu thịt nó thô, da nó dày, nó chịu được cái chất kịch độc bị bọn rết và bọ cạp cắn chúng nó. Toàn thân nó từ đầu đến đuôi đều sưng phồng lên. Nhưng những con trùng kia khi nó phun hết nọc độc thì nó cũng lăn đùng ra, nó giãy giụa rồi nó chết ở xung quanh. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ở bên cạnh xem mà nổi cả da gà. Cái con hồ lô miêu bẩn thỉu khi nó thù hết nọc độc, thấy cũng đã đủ rồi, nó liền phì phò. Nó bò đến cái bờ đầm, nó nhúng cái đuôi mèo dài thượt xuống dưới nước. Toàn bộ quy lực của mèo nó nằm ở cái đuôi. Vượt tường trèo cây đều do cái đuôi nó quạt gió, nó giữ thăng bằng. Có rất nhiều nhà giàu chỉ nuôi mèo làm cảnh, chẳng cần để chúng nó bắt chuột, để đề phòng chúng nó chạy chơi khắp nơi, nên đã liền cố ý cắt phứt cái đuôi mèo đi. Con mèo nó sẽ lập tức biến thành một con vật ngoan ngoãn dễ bảo, và nó chẳng làm ra được cái trò trống gì nữa. Đuôi của con độ thủy hồ lô miêu nó chia ra làm chín đốt. Xét theo miêu phổ thì lông đuôi mèo quý ở chỗ là nó dài, đốt đuôi thì quý ở cái chỗ ngắn. Lại nói thêm, cái đuôi mèo càng dài và cái tần suất quẩy đuôi của nó càng cao thì con mèo đó thì nó càng nhanh nhẹn và nó có thể bắt chuột không biết mệt mỏi. Nhưng cái đuôi của con hồ lô miêu này thì nó vừa thô vừa tròn, là cái đuôi của con mèo vừa lười nhác và ham ngủ. Lúc mà nó xuống dưới nước thì nó nổi phập phềnh giống như là một cái thuyền. Hai con kim lân đà ngư đang canh giữ phong vũ chung đều đã có một chút đạo hạnh. Những lưới cá câu thính thông thường đều không qua được cặp mắt của chúng. Bỗng dưng nó thấy cái đuôi mèo trước mặt nước, nó không rõ rốt cuộc là con vật gì. Dường như nhìn thì hơi giống con rắn nước, nhưng mà nó lại chậm chạp hơn một chút. Nếu bảo là cỏ nước thì sao nó lại có mùi tanh tanh kỳ lạ. Cặp đà ngư tuy rất nghi ngờ nhưng cũng không kìm được sự thèm thù. Thế là nó liền rẽ nước, nó bơi đến gần, nó há miệng ra đốt lấy đuôi con độ thủy hồ lô miêu. Con hồ lô miêu vừa bị trùng chích cho tơi bời nên da thịt và toàn thân nó đều có chất độc. Trên mình con đà ngư cũng có 7 cái túi độc. Khi trúng độc thì theo phản ứng tự nhiên nó cũng dồn cái nọc độc ra để chứa ngừng trở lại. Hai con đà ngư đớp chặt cái đuôi con mèo không chịu buông, và chẳng bao lâu sau nó đã nhả hết chất độc ở trong người của nó ra. Con đà ngư ăn tươi nuốt sống nhện nước, rắn nước kịch độc, nên tính khí toàn thân đều nằm cả ở nơi đó. Bây giờ nó nhả hết nọc độc ra thì lập tức mình mẩy của nó mềm nhũn, thoát lực, quẩy độc không nổi nữa. Và con hồ lô miêu nó nhân cơ hội đó, nó vẫn sức kéo đuôi lôi hai con đà ngư leo lên trên bờ. Những con mèo hoang khác mắt vàng đỏ gào lên rồi nhao nhao lại bao xung quanh bốn phía. Hai con đà ngư biết mình đã rơi vào vòng nguy hiểm, nó vội dùng hết sức lực cuối cùng, nó quẩy đầu, nó quẩy đuôi, nó định trốn xuống nước. Nhưng sợi xích ở trên mình của chúng đã bị thân hình con hồ lô miêu to béo đè chặt xuống. Đúng là lợn béo đã vào nhà đồ tể. chui nhầm tử lộ trốn sao đan. Cho nên nó đành mặc cho cái đám mèo quan lóc sạch từng mảng vây cá, để lộ ra mỡ thịt khắp mình dầm về máu đỏ. Bọn mèo quan Linh Châu như gió cuốn mây tan, ăn thịt hai con kim lân đà ngư một trận sung sướng. Quả nhiên cái mùi thịt tươi rất là ngon, và bầy mèo hoang con nào con nấy nó rất là thỏa mãn hài lòng. Sớm đã quên phát cái viên ngọc kỳ quái. Đoạn chúng nó lại kêu meo meo mấy tiếng, rồi nó lại lặt lè tiền hô hậu ủng, đưa cái con kim ngọc nô và con độ thủy hồ lô miêu đi ra ngoài. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vọt ra khỏi chỗ nắp sau cái tượng Phật đá, rồi tìm dây xích trong cái đám xương vụn của hai con cá chết, cùng hợp sức kéo chậm chậm đưa cái phong vũ chung lên bờ. Cái chung đồng dài sắp xỉ một thước, toàn thân nó màu xanh lục, có chỗ gỉ loang lỗ màu đỏ của chu sa thủy ngân. Trên thân chuông đúc nhiều hoa văn hình thù dị thú cá rồng sông nước. Từ bên trong nhà ra từng đường khói mù mong mỏng giống như mây lành bao bọc. Trương Tiểu Biện dùm đốt ngón tay gõ thử, thấy cái tiếng vang ở trong trẻo trong hơi lạnh, biết đúng là một bảo vật, ở trong lòng rất là mừng rỡ, rồi cười ha hả nói với Tôn Đại Ma Tử: quả nhiên là trọng bảo của Linh Châu khiến cho người ta phải lóa mắt. Lần này đều do Miêu Tiên Gia phù hộ cho ta được gặp cơ duyên này, hay là ta gói ghém cái phong vũ chung rồi rời khỏi thành bỏ chạy, nửa quãng đời còn lại sẽ khỏi phải lo cơm ăn áo mặc. Tôn Đại Ma Tử vội vã khuyên rằng: tàm đệ, chớ nảy sinh ra tà niệm, vật báo này đâu phải là vật để người tầm thường cất giữ được. Thôi chi bằng ta cứ dâng nạp cho quan phủ thì cũng là công lao của huynh đệ nhà ngươi rồi. Phàm là việc xử thế của con người đều không được có tư tâm, nếu tư tâm đã nổi lên thì sẽ làm những việc bất chấp hậu quả về sau. May mà đang lúc thiên hạ hỗn loạn, thuế má nặng nề, chẳng ai chịu bỏ tiền ra mua cái chuông cổ đó. Chính vì vậy Trương Tiểu Biện mới bỏ qua cái ý định đen tối này. Hắn lại nghĩ, chỉ cần học hỏi cho thật là thuần thục việc xem tướng mèo, thì việc thu thập báo vật lạ trong thiên hạ giống như là lấy đồ vật ở trong túi. Trường thiếu gia có khí độ của tể tướng, tầm nhìn hà tất phải chịu bó ngọn trong cái phong vũ chung này hay sao? Lúc chiếc chuông đồng rời khỏi mặt nước thì đám mù trắng phun ra từ miệng giếng dần dần tan biến, rồi tích tụ toàn bộ trên không trung biến thành một đám mây đen. Toàn thành lập tức mù mịt, sấm nổ ầm ầm không dứt, nhưng có hạt mưa nào, chỉ che khuất trăng sao mà thôi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử cho gọi toán lính giỏng ở Linh Châu ở phía trên xuống nghe lệnh, xài chúng nó gói cái phòng vũ chung lại rồi trực tiếp mang về giao cho tuần phủ Mã đại nhân xử trí. Đám lính giỏng đều là người quê Linh Châu, mấy ngày nay chính mắt thấy Trương Tiểu Biện cứ liên tiếp lập chiến công. Trương Tiểu Biện lại chuyên nghề khoe khoang, nói với Tràng Giang Đại Hải chuyện bé như hạt vừng, qua lời kể của hắn cũng trở thành chuyện kinh thiên động địa. Nghiêng sông dốc biển, thêm vào đó là cái miệng lưỡi của hắn trơn tuột, lời nói cứ tuôn ra như suối, những việc vụn vặt không tên bỗng trở nên hoành tráng, đúng là rõ mồn một. Tất cả các đám lính giọng và công sai đều phục hắn sát đất, và cũng khen ngợi Trương Bài Đầu quả có tài nghệ cao cường, kỳ tài đại lược đó ắt sẽ được trọng dụng, sau này nhất định sẽ được triều đình đề bạt khen thưởng. Đến lúc ấy xin chớ quên chiếu cố đến tụi huynh đệ này. Vừa đi vừa nói đã đến trước cổng của phủ Mã đại nhân. Tuy đương lúc nửa đêm, nhưng việc khấu đang vây thành rất gấp, Toàn thành đang phòng bị một cách nghiêm ngặt. Mã đại nhân trong lòng cũng rất lo âu, nửa đêm không ngủ yên được. Thì được tin báo, đã lập tức dặn đưa Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đến hậu đường để gặp mặt. Cô ả Tiểu Phượng làm mã phủ rốt cuộc cũng có được mấy ngày yên ổn. Thấy Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều được làm chức bà đầu bổ khoái ở trong nha môn Linh Châu thì lại càng mừng rỡ cho cả hai. Nhưng cô ả thấy Mã đại nhân đang vội vã hỏi han nên không thể đi tới mà trò chuyện được, đành phải đứng khép nép hầu một bên. Mã Thiên Tích xem qua cái phong vũ chung rồi liếc mắt nhìn Trương Tiểu Biện, thật chẳng ngờ người này lại có thể làm việc đắc lực đến như thế. Cái chuyện khó tày trời mà hắn xem như là không. Vì vậy lão cũng không giấu giếm được nữa, đem sự tình kể cho Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử rằng: đối với bản quan thì phong vũ chung này nó vô dụng, nhưng quan đề đốc trấn thủ Linh Châu Đồ Hải thì đang rất mong có được nó. Người này xuất thân từ Thượng Tam Kỳ, phe cánh gia tộc rải rác khắp triều đình, đáng gọi là người có nền tảng của thế lực. Ông ta đi nhậm chức ở đây, mang theo toàn bộ gia quyến vào trong thành. Lão Đồ Hải có một đứa con gái cưng chiều như ngọc quý ở trên tay, vì vậy mới có tên là Phú Sát Minh Châu. Hiện nay tuổi mới 16, xinh đẹp như hoa như ngọc, đẹp nổi tiếng trong vùng. Đáng tiếc là từ khi tới Linh Châu lại sinh ra một chứng bệnh lạ, thầy thuốc khắp nơi không chữa được. Nghe nói có một danh y đã kê ra một bí phương cần có được phong vũ chung hứng nước mưa, sau đó đun sôi rồi mang ra tắm mới có thể thuyên giảm bệnh. Đang vất vả tìm khắp nơi, may mà hôm nay các người đã mò được cái vật này ở dưới đáy giếng cổ của chùa Tháp Vương lên, thì lão Đồ Hải biết được chắc chắn sẽ trọng thưởng hậu tạ. Đến lúc đó bản quan sẽ nhân cơ hội đề cử các ngươi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vội vã bái tạ. Chỉ có điều Trương Tiểu Biện trong đầu lại có toan tính khác. Trong Miêu Tiên Từ, Lâm Trung lão quỷ đã mách cho hắn mấy việc lớn, nếu đều thực hành thành công thì tự nhiên sẽ được thăng quan tiến chức. Mấy việc đó: một là đến hoang tán lệnh giết con thần ngao; hai là dẫn cái bầy mèo vào giếng cổ chùa Tháp Vương mò lấy cho được phong vũ chung lên. Những sự việc đó cứ liên tiếp diễn ra, chúng đều có mối quan hệ với nhau. Còn việc thứ ba chính là phải vào bắt được giáo chủ Bạch Tháp Chân Nhân của tà giáo Tạo Súc. Vì vậy Trương Tiểu Biện bẩm báo với Mã đại nhân, căn bệnh lạ của Phú Sát Minh Châu tiểu thư không phải dùng thuốc mà chữa được. Nó có căn nguyên từ yêu nghiệt đang ẩn nấp ở trong đề đốc phủ. Nếu như không sớm diệt trừ tận gốc, chỉ e sẽ gây hậu quả khôn cùng. Đúng thật là hai tay xé toạc lưới kim tuyến, lôi hẳn ra ngoài chuyện thị phi. Muốn rõ sự thể như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.